Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, người không hiểu phong tình. Trong nháy mắt 5 ngày quá khứ, lần lượt chạy tới nhân mã từ từ biến nhiều, từ ban sơ vài trăm người, càng về sau mấy vạn người, như thế quy mô vẫn là đem Dương Vũ giật nảy mình. Về sau hắn hỏi một chút, có thể vào danh ngạch có 1 vạn, trải rộng Lạc Châu mỗi một cái phủ, chỉ cần đạt tới thánh cảnh đều có thể tiến. Rất nhiều người vì kia ngọc bài mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Chỉ có một ít thế lực lớn có cố định danh ngạch, không cần đi cùng cái khác luyện dược sư ở giữa tranh đoạt. Lạc phủ chỉ có 10 cái danh ngạch, cũng không phải là bọn hắn lực uy hiếp không đủ, mà là bọn hắn luyện dược sư thưa thớt, mà lại bọn hắn cũng không phải là chú trọng tại luyện đan phương diện này lĩnh vực. Cho nên đem càng nhiều tên hơn chán nhường ra ngoài. 1 vạn luyện dược sư, lại thêm 2 vạn hộ pháp, ngoài ra còn có một chút tham gia náo nhiệt chạy tới. Có mấy vạn người cũng không lạ kỳ, chỉ là cái này 1 vạn người bên trong, chưa chắc là ai cũng có thể tiến vào bí cảnh. Tiến bí cảnh có hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng trực tiếp mệnh tang tại bí cảnh ở trong. Tại ngày thứ 7 thời điểm, đan lô bí cảnh trước con kia hố sâu đột nhiên băng liệt ra. Từng đạo hỏa lực phóng lên tận trời, đáng sợ hỏa diễm hình thành phong bạo, đem người xung quanh đều sợ ngây người. Đan lô bí cảnh mở ra, rốt cục lại đợi đến cái ngày này. Thật là nồng nặc hỏa lực. Đây là thần hỏa, nếu như có thể luyện hóa tướng, ta chân hỏa sẽ càng thêm cường đại. Đều cẩn thận một chút. Đây là lô hỏa, hỏa hế vô tình, một khi bị dính vào đó là một con đường chết. Mau nhìn, những này hỏa tạo thành đan lô hình dạng, thật sự là hùng vĩ. Nghe đồn đây là tiên lô rơi xuống mà thành, bên trong còn ẩn chứa các loại tiên thuật. Ai đạt được, ai liền có thể một bước lên trời. Mọi người xông lên a! Chung quanh đây địa hỏa tạo thành một cái cự đại đan lô hình. Liệt hỏa hừng hực vô cùng đáng sợ. Mà cái này đan lô chính là cửa vào. Có đại lượng mùi thuốc bay ra. Nhất thời làm đến tất cả mọi người vì đó mê say. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây là tiên thảo hương vị. Chỉ có tiên thảo tinh hoa mới có thể khiến những này thần cấp, thánh cấp sinh linh như thế mê muội. Mặt khác, còn có từng cái hỏa phù đang tung bay, giống như là tiên văn, lại giống là đặc thù tiên thuật ngưng tụ mà thành. Mỗi một cái hỏa phù đều là tràn đầy khí tức huyền ảo, phảng phất đến từ cổ xưa, lộ ra một cỗ làm cho người vẻ kính sợ. Muốn tiến đan lô bí cảnh, nhất định phải xông vào lửa này lô bên trong, trải qua được nơi này hỏa diễm đốt cháy, mới có thể xông vào, nếu không hết thảy đều là uổng công, 3 vạn người cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. Những cái kia thánh dược sư nhìn thấy ngọn lửa này sau đều khiếp đảm, bọn hắn tình nguyện ở bên ngoài hấp thu ngọn lửa này hỏa trùng, cũng không dám xông vào, sẽ bị trực tiếp nướng chín. Cũng may, đan lô bí cảnh cũng không phải lần thứ nhất mở ra. Rất nhiều người cũng đã có chuẩn bị. Thế lực khắp nơi nhân mã đều chuẩn bị có thần áo thần giáp, có thể che chở bọn hắn đi vào. Chúng ta đi vào, Lạc phủ bên này có một vị lão thần dược sư quát lên một tiếng. Dẫn đầu bạo khởi thân hình hướng phía hỏa lô cửa vào xông vào. Lạc phủ những người khác cũng là bắn lên hướng phía hỏa lô lướt tới. Bọn hắn đánh ra một chương gia thú. Đây là một chương chân thần cấp bậc thủy yêu chi gia. Ẩn chứa chân thần vĩ đại lực, hình thành một mảnh lồng nước đem bọn hắn bảo hộ ở cùng một chỗ. Bay vào hỏa lô bên trong, tránh cho bị thần hỏa giết chết. Ai cũng biết lửa này lô chi hỏa hiện tại là không cách nào hấp thu. Dương Vũ cùng Nam Hề mấy người cũng đã nhận được Lạc phủ che chở, có thể cùng một chỗ tiến vào bên trong. ai bảo bọn hắn là lão phủ chủ tiếp kiến khách nhân đâu. Dương Vũ rất bội phục những này thế lực lớn át chủ bài nhiều. Tùy tiện trương tay đều là chân thần cấp thần vật, làm hắn không khỏi nghĩ lên tại Vạn Thánh Điện cùng hắn tranh đấu kỷ linh. Tuổi còn trẻ cũng là thần vật đông đảo, cũng có chân thần chi vật, đang bay vào hỏa lô miệng lúc, Dương Vũ cảm nhận được hỏa lực bị hoàn toàn ngăn cách. Nhưng trái tim của hắn Lam Yêu Cơ lại là sinh ra nồng đậm cảm giác đói bụng. Nó truyền âm cho Dương Vũ nói, chủ nhân, ta muốn ăn bọn chúng, đừng nóng vội, chờ tiến vào bên trong về sau, sẽ cho ngươi thời gian đi ăn bọn chúng. Dương Vũ an ủi Lam Yêu Cơ nói, tốt tốt, ăn bọn chúng ta có thể tấn cấp. Lam Yêu Cơ hưng phấn nói, gia thú thảm tốc độ phi hành rất nhanh, phá vỡ tầng tầng hung mãnh hỏa lực về sau, rốt cục đem bọn hắn thuận lợi đưa vào đáy lò phía dưới. Dương Vũ một nhóm tựa như là tiến vào một phương to lớn lô đỉnh dưới đáy. Từng sợi kinh người mùi thuốc khí tức tràn ngập tứ phương. Còn có khác biệt hào quang lóe ra, giống như là có tiên dược ở chỗ này bay vút lên mà đi. Lại có tiên phù tại vòng quanh vách lò mà động, còn có đáng sợ hỏa mạch ở trong đó mãnh liệt, vẫn như cũ tràn đầy vô hạn tính nguy hiểm. Một con lô một phương thiên địa, mỗi một chỗ địa phương đều có không giống cơ duyên, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Lạc phủ dẫn đầu thần dược sư Lạc Đồng Kiện cất cao giọng nói. Tản ra đến các tìm các cơ duyên. Nơi này là một vùng không gian. Mỗi một cái phương hướng ẩn giấu cơ duyên cũng không giống nhau. Có thể hay không thu hoạch được cũng phải nhìn người tạo hóa. Tập trung ở một khối tạo hóa liền không tốt điểm. Nam Hề đối Dương Vũ truyền âm nói. Sư đệ ngươi cùng ta một đạo đi. Dương Vũ lắc đầu nói, sư tỷ, ta không thể cùng ngươi một đạo. Hắn muốn tìm huyền tinh khí, làm sao lại cùng nàng một đạo đâu? Không phải sợ nàng đoạt, là không muốn ảnh hưởng nàng đoạt được tạo hóa. Nơi này tạo hóa, hắn chỉ cần huyền tinh khí là được. Cái khác cũng không đáng kể. Đến nơi này về sau, hắn càng phát ra cảm giác được huyền tinh khí tồn tại. Không kịp chờ đợi muốn đi tìm kiếm nó. Ngươi quá tự cho là đúng. Nam Hề dậm chân một cái đạo bất mãn nói. Sau đó nàng truyền âm nói. Sư tôn ban thưởng có tay ta đoạn. Có thể đoạt được tạo hóa. Nhất thời, hắn cảm thấy vị sư tỷ này rất thuần chân. Đối với hắn cũng rất tốt. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể cô phụ ý tốt của nàng. Nam Hề đều sắp bị Dương Vũ tức nổ tung, trong lòng thầm mắng, người không hiểu phong tình, nàng mang lên hai tên hộ pháp cùng rời đi. Dương Vũ đối Bộ Lăng nói, người cũng đi bảo hộ sư tỷ ta đi. Bộ Lăng đáp, vâng, mặc dù hắn là cửu thần tông người, nhiệm vụ là bảo vệ Dương Vũ, nhưng từ Dương Vũ bày ra thực lực cường đại về sau. Bộ Lăng ở tại Dương Vũ bên người đã cảm thấy áp lực rất lớn. Đối Dương Vũ cũng không dám làm trái. Cửu thần tông người cũng tiến vào. Hỏa thần tử trước tiên cướp đến Dương Vũ bên cạnh nói. Lão đại, ngươi sao đem bộ trưởng lão sai đi? Ta để hắn bảo hộ sư tỷ ta. Dương Vũ đáp, hoa, lão đại thực sẽ thương hương tiếc ngọc. Hỏa thần tử giơ ngón tay cái lên đạo. Tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta cùng một chỗ tìm tạo hóa đi, ta vừa cự tuyệt sư tỷ ta, ngươi cảm thấy sẽ cùng ngươi một đạo sao? Ta đi trước, Dương Vũ lên tiếng, liền lướt lên hóa thành bản thể xích kim hướng về một phương hướng lướt tới. Lại không đi tìm huyền tinh khí, càng nhiều người sau khi đi vào, chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền phức. Hỏa thần tử do dự một chút. Vẫn là không có đuổi theo Dương Vũ, hắn cũng có tạo hóa của mình muốn tìm, thân là thần thể, hắn có được đặc biệt ưu thế, hắn có thể thu hoạch được so người khác càng nhiều. Cái khác luyện dược sư cũng lợi dụng khác biệt thủ đoạn xông vào. Bọn hắn đều không có tập trung ở cùng một chỗ, phân tán lái đi tìm kiếm cơ duyên của bọn hắn. Đối luyện dược sư trọng yếu nhất theo thứ tự là luyện đan thuật, đan phương, chân hỏa. Có cái này ba món đồ địa phương, chính là bọn hắn nhân số tập trung nhiều nhất địa phương. Nơi này là đáy lò, hình thành một vùng không gian. Luyện đan thuật cùng đan phương liền ẩn chứa tại vách lò bên trong. Ai có thể lĩnh hội những này hỏa phù, người đó liền có thể thu hoạch được luyện đan thuật cùng đan phương. Đại đa số luyện dược sư đều tìm chuẩn phương hướng, nhìn chằm chằm trong đó mấy cái hỏa phù lĩnh hội như vậy đủ rồi. Mỗi một cái hỏa phù có khả năng liền đại biểu một loại đan phương, hoặc là một loại luyện đan thuật truyền thừa, lại có lẽ đại biểu cho một loại hỏa chủng, có thể hay không đạt được nó tán thành, đều nhìn mọi người tạo hóa. Trừ cái đó ra, ở chỗ này còn có một số tiên dược tinh hoa. Xác thực tới nói, là một chút tiên dược phế liệu, hoặc là còn sót lại nơi này phế thải. Chạm đến tiên vật phế thải đối với người trước mắt tới nói đều là cực kỳ khát vọng chi vật. Nói không chừng một điểm cặn bã phế liệu có thể trợ thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Cũng khó nói có thể tạo tố bọn hắn thể phách vân vân. Đây đều là thuộc về đan lô bí cảnh bên trong, tiên duyên. Dù là đan lô bí cảnh mở ra nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ có người có thu hoạch, cũng có người mất mạng ở chỗ này. Đây tuyệt đối không phải một lần bình tĩnh bí cảnh hành trình. Dương Vũ mang theo xích kim tốc độ cao nhất chạy tới Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cảm ứng phương. Hướng, cảm ứng càng ngày càng đậm hơn. Hai mắt không ngừng nhìn xem bốn phía. Đáng tiếc không cách nào thấy quá xa. Nơi này thỉnh thoảng có ánh lửa thoáng hiện, còn có tầng tầng sương mù, mê hoặc ánh mắt, che cản ánh mắt. Địa phương này không giống thần cung chi địa, ẩn chứa thần liên lực lượng ngăn cản sinh linh, nhưng cũng có đặc biệt lực lượng ảnh hưởng sinh linh. Dương Vũ chỉ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng nóng. Có hỏa lực thỉnh thoảng hóa thành sức công kích lướt đi tới. Hắn đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài, đi thôn phệ những hỏa lực này. Nơi này hỏa lực phá lệ không giống, cũng không phải là phổ thông hỏa chủng, càng giống là một loại vô hình hư hỏa, tùy thời có thể lấy xuất hiện, khiến người ta khó mà phòng bị. Tam Túc Kim Ô Xích Kim cũng đang hấp thu nơi này hỏa lực. Hắn hưng phấn nói, chủ nhân, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Ta nói không chừng có thể đi lên đột phá. Tốt, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Dương Vũ dứt khoát đáp. Cứ việc xích kim thực lực cũng cường đại, cần phải bảo hộ hắn còn kém một điểm. Dương Vũ ra tốc đột phá từng lớp sương mù cùng hỏa diễm. Cảm ứng càng phát nồng đậm, nhưng mà không chờ hắn tìm được thời điểm. Đột nhiên có một con hỏa trưởng hướng phía hắn lăng không chụp lại. Dương Vũ kinh hãi, hắn tay giơ lên trực tiếp oanh ra một quyền, muốn đem một trưởng này cho đánh nát. Dương Vũ không thể đánh nát một trưởng này, trực tiếp bị một trưởng này cho oanh nằm xuống, hơn nữa còn có ý chí lực giáng lâm ở trên người hắn. Kinh khủng hỏa lực hướng phía hắn tập quyển mà tới, giống như là muốn đem hắn luyện hóa, làm yêu cơ nhanh chóng hộ thể. Hấp thu những hỏa lực này, thế nhưng là hỏa lực này quá cường đại, làm yêu cơ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đưa chúng nó hết thảy giải quyết rơi. Trong một chớp mắt, Dương Vũ cảm thấy mình thân thể muốn bị nướng chín, hỏa lực này hung mãnh trình độ không thể so với hắn tại chân thần mộ bên trong trái tim thần cung. Gặp gỡ hỏa lực chênh lệch, thậm chí càng đáng sợ. Dương Vũ đem hắc hoa lấy ra ngoài, đi xa lánh những hỏa lực này, phòng ngừa thật bị nướng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiên bàn đào cây cùng tiên căn chi lực đều tại chập chờn. Hắn nhịn không được thất thanh nói, ẩn chứa tiên lực tiên hỏa, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,